Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 177, duyên phận thật sự tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng môi giới hôn nhanh nhánh phúc sau khi người đàn ông ngồi xuống, liền mở lời hỏi. Xin hỏi phòng môi giới mọi người thu phí như thế nào vậy? Giang Phong cười nói, phòng môi giới chúng tôi là thu phí theo yêu cầu của khách. Nếu như khách không có yêu cầu cụ thể nào, để phòng môi giới chúng tôi tự chủ sắp xếp. Vậy sẽ thu 1.000 phí đăng ký tư liệu, mỗi lần sắp xếp xem mắt sẽ thu 1.000, sau khi chuyện thành công sẽ thu 6.000 tạ môi. Còn nếu như có yêu cầu càng cao thu phí sẽ càng cao, nếu như yêu cầu của khách quá xa rời hiện thực, vậy phòng môi giới chúng tôi sẽ không tiếp đơn. Người đàn ông nhẹ gật đầu, đã hiểu, vậy tôi không có yêu cầu gì cả, mọi người cứ sắp xếp xem mắt giúp tôi là được. Giang Phong nở nụ cười chuyên nghiệp nói, được. Vậy trước anh ghi thông tin ở đây, thông tin càng rõ ràng cụ thể thì đối tượng phòng môi giới chúng tôi tìm cho anh sẽ càng phù hợp. Cho nên mong anh có thể ghi rõ ưu, khuyết điểm của mình ra, cố gắng đừng giấu giếm gì. Người đàn ông gật đầu đáp, tôi biết rồi, tôi sẽ ghi rõ ràng. Giang Tuyết nghe đến đây liền đưa ra một tờ bảng biểu, nói. Đây là bảng ghi thông tin, anh trước tiên điền vào đây, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Người đàn ông nhận lấy tờ giấy. Nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu cầm bút trên bàn điền vào tờ giấy, gặp chỗ nào không hiểu sẽ hỏi Giang Tuyết. Cứ như vậy, khoảng mười mấy phút sau mới điền xong tờ phiếu thông tin. Giang Phong cầm tờ giấy ghi thông tin của hắn, đồng thời nhập tên và số căn cước của hắn vào hệ thống, kiểm tra một vài thông tin nhân thân của hắn, đồng thời so sánh với thông tin điền trên giấy, xem đối phương có ngụy tạo thông tin hay không. Sau khi kiểm tra kỹ thông tin của đối phương xong, Giang Phong nhìn về phía người đàn ông, hỏi. Làm tiên sinh, vết bỏng trên mặt anh không biết là sao lại có vậy, có tiện nói với chúng tôi một chút không? Làm chỉ huy trầm mặc một chút, sau đó hời hợt nói. Chính là 5 năm trước, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị bỏng. Giang Phong thấy Làm chỉ huy không muốn nói nhiều, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm kính nể, hắn đã tra xét cặn kẽ tư liệu của đối phương. Tự nhiên biết rõ vết bỏng trên mặt người này chính là vì 5 năm trước cứu người mà có. Đến giờ, cô bé được cứu khi đó cũng không biết ân nhân cứu mạng mình là ai. Nếu như không phải Giang Phong có thể nhìn thấy tư liệu chi tiết của hắn, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới người đàn ông bình thường bị hủy dung này thế mà lại có chuyện cũ đáng kính trọng như vậy. Cứu người không lưu danh, đây quả thật là hào quang của nhân tính mà. Giờ phút này, Giang Phong đưa ra quyết định. Cho dù có phải tìm khắp thế giới cũng phải tìm cho vị anh hùng vô danh này một đối tượng có giá trị xứng đôi hôn nhân siêu cao. Nhưng vào lúc này, Lam Chí Huy lại lấy điện thoại di động ra, ấn vào phần thanh toán trên WeChat, chuẩn bị quét mã trả tiền đăng ký thông tin. Giang Phong thấy thế vội vàng cản lại, nói, Lam tiên sinh, anh không cần trả tiền, anh là vị khách đầu tiên sau khi phòng môi giới hôn nhân của chúng tôi khai trương, cho nên tôi quyết định miễn phí toàn bộ dịch vụ cho anh. Cũng sẽ dốc hết sức tìm đối tượng thích hợp nhất với anh, mời anh trở về chờ thông báo của phòng môi giới chúng tôi. Hắn không làm được chuyện xả thân cứu người, nhưng có đủ khả năng trợ giúp những anh hùng này, đây là chuyện ít nhất hắn có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chỉ huy nghe vậy thì hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới làm vị khách đầu tiên còn có ưu đãi như vậy, liền chắp hai tay nói câu cảm tạ. Cảm ơn Giang đại sư, vậy tôi đi trước. Gặp lại sau. Làm tiên sinh đi thong thả, hẹn gặp lại. Chờ sau khi Làm chỉ huy rời đi rồi, Giang Tuyết mới tò mò hỏi. Tiểu Phong, em có phải nhìn ra cái gì rồi không? Cho nên mới quyết định không thu phí dịch vụ của người ta. Giang Phong nói, mặc dù giới môi giới chúng ta không phải là làm từ thiện, nhưng thấy điều kiện của vị khách này khó khăn như thế. Chúng ta có khả năng thì giúp đỡ một chút, cộng thêm người ta đúng là vị khách đầu tiên của phòng môi giới chúng ta. Cho nên em liền dứt khoát tìm đối tượng miễn phí cho anh ấy, coi như là tích đức. Giang Tuyết nghe vậy cũng có chút đồng tình, nói, đúng vậy, mặc dù không phải là vết bỏng quá lớn, nhưng quả thực là hủy dung, muốn tìm đối tượng thực sự rất khó, lại thêm gia cảnh của hắn cũng không tốt, đã khó càng thêm khó, chúng ta giúp một tay cũng là điều nên làm. Giang Phi cảm thán, Nio, Tiểu Phong. Vị khách này hẳn là vị khách khó giải quyết nhất mà em nhận từ trước đến nay đi. Không chỉ gia cảnh không tốt, bản thân còn bị hủy dung, thật không biết dạng phụ nữ gì mới nguyện ý gả cho hắn. Giang Phong gật đầu nói, quả thật có chút khó giải quyết. Có điều thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người xứng đôi với anh ấy. Thừa dịp bây giờ vẫn còn chưa có nhiều khách, em đi ra ngoài nhìn một chút trước, có việc thì gọi điện thoại cho em. Vị khách này điều kiện kém như vậy, muốn tìm đối tượng quả thật có chút khó, nhưng cũng chưa phải là khó giải quyết nhất. Cô em bách hợp kia mới là khó giải quyết nhất. Trước đó Giang Phong cũng đã đi mấy tỉnh tìm, đều không thể tìm được đối tượng phù hợp với cô. Cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Có điều, những cái này cũng không cần phải đem ra nói. Cố Diệp Phi Viêng Phi, Giang Tuyết đều biết em trai nhỏ nhà mình. Thần cơ diệu toán, hắn ra ngoài tìm người khác với những người khác, cho nên cả hai đều gật đầu đồng ý, nơi này có hai người ở đây là được. Cách chương.